Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 347, mạnh mẽ tấn công. Kịch liệt giao chiến. Góc truyện audio.com. Thời gian trở lại 10 phút trước. Trương Chuẩn tử vong giáo sư không làm sao để ở trong lòng. Dù sao hai bên chỉ là quan hệ hợp tác, thậm chí trong nội tâm còn có chút mừng trộm. Lần này có thể thiếu phân một phần. Tự nhận là tất cả vẫn còn chính mình nắm trong lòng bàn tay hắn, đối với này nhiều nhất vẫn bị khiêu khích sau phẫn nộ. Cũng không có quá nhiều cảm giác nguy hiểm. Nhưng sau đó thu được đệ đệ mình phủ quang tin qua đời. Giáo sư thương tâm sau khi nhưng là triệt để rơi vào nổi giận. Mất đi lý trí bên dưới không để ý bác sĩ ngăn cản, cố ý phái ra hơn nửa nhân thủ đi siêu tầm toàn bộ khách sạn. Thề phải đem sát hại đệ đệ mình hung thủ chém thành muôn mảnh. Đối với này bác sĩ cũng là không thể làm gì. Có điều mặc dù liên tiếp tổn hại nhân thủ, hắn vẫn như cũ không có đem Hoắc Văn Tuấn đám người kia để ở trong lòng. Cho rằng có điều là tiêm giới chi nhanh thôi. Càng mấu chốt chính là, trải qua người da đen máy vi tính chuyên gia một phen nỗ lực thao tác. Rốt cục mở ra cái thứ hai tủ trưng bày. Bắt được cái thứ hai Sa Hoàng châu báu. Giá trị liên thành lượng lớn của cải đang ở trước mắt. Dễ như trở bàn tay. Tham dục triệt để che đậy bác sĩ mọi người con mắt. Mặc dù là giận không nhịn nổi, giáo sư cũng khôi phục lý trí. Đối với của cải tham lam cùng khát vọng đè xuống tất cả. Cũng triệt để không có tâm sự lại để ý tới đám kia trốn đằng đông nấp đằng tây chuột nhỏ. 10 phút, cái thứ ba tủ trưng bày bị mở ra. Ba cái Sa Hoàng châu báu toàn bộ rơi vào rồi đạo tặc bàn tay. Xoa xoa mặt trên bảo thạch, mặc dù là lấy bác sĩ bình tĩnh cũng không nhịn được lộ ra thần sắc hưng phấn. Có những này, sau này mình sinh hoạt liền không cần sầu. Những bảo bối này đủ khiến hắn xa xỉ quá xong nửa đời sau. Không, còn chưa đủ, hắn vẫn muốn nghĩ càng nhiều. Bác sĩ lại đưa mắt phóng tới còn lại chân phẩm đồ cổ bên trên. Giáo sư cũng đồng dạng nhìn về phía chúng nó. Hai người đều ôm tâm tư giống nhau. Còn có thời gian, nhất định phải nhiều nắm vài món. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Lúc này hai người đã hoàn toàn bị sắp tới tay của cải mê hoặc hai mắt. Bác sĩ thậm chí còn có tâm sự lại lần nữa đi đến roi trước mặt. Mang theo khoe khoang ngữ khí dụ dỗ nàng. Quảng cáo, vừa lúc đó. Cửa thang máy bỗng nhiên mở ra. Ở đây đạo tặc lập tức cảnh giác nhìn sang. Lại thấy đến là bốn đạo ăn mặc đạo tặc trang phục bóng người sau. Theo bản năng thả lỏng đề phòng. Mới vừa giơ lên nòng súng lại lần nữa rời. Bác sĩ cùng giáo sư cũng chỉ là hững hờ địa nhìn lướt qua. Phát hiện là người mình sau liền đối với phương diện mục đều không có xem. Liền rời đi chỗ khác ánh mắt. Người sau lại lần nữa đem sự chú ý phóng tới còn lại chân bảo mặt trên. Mà người trước thì lại tiếp tục ở mỹ nhân trước mặt đắc sát. Nhưng mà bọn họ nhưng không có phát hiện. Bốn bóng người kia đã lặng yên giơ tay lên bên trong thương. Ùng ục ùng ục, một viên hắc tuấn tuấn đồ vật bỗng dưng lăn xuống đến đạo tặc dưới chân. Ngay lập tức ở tất cả mọi người phản ứng lại trước. Một tiếng nổ tung qua đi, một mảnh khói thuốc đột nhiên bốc lên, nổ súng, một tiếng quát lạnh từ trong khói mù vang lên, lập tức tiếng súng nổ lớn, cộc cộc cộc cộc, một mỗi một viên đạn từ trong khói mù chui ra, sau đó chuẩn xác mà bắn vào từng cái đạo tặc đầu cùng trên người. Nhất thời gây nên kêu thảm liên miên, đột nhiên phát sinh biến cố nhất thời gợi ra hỗn loạn. Tử thần giống như viên đạn để sở hữu đạo tặc lòng sinh hoảng sợ. Có người nỗ lực nổ súng giáng trả. Lại bị khói thuốc che chắn tầm mắt. Chỉ có thể lung tung bắn phá. Nhưng càng nhiều nhưng là dường như con ruồi không đầu giống như. Rơi vào hoảng loạn. Không nên hốt hoảng. Đều nổ súng giáng trả. Bác sĩ hoàn toàn biến sắc. Vội vội vã vã cao giọng hô to. Thí đồ chỉ huy thủ hạ phản kích, Nhưng mà đáp lại hắn nhưng là một viên đoạt mệnh viên đạn. Nếu không là hắn trùng hợp bị người đụng vào, e sợ đã mất mạng tại chỗ. Dù là may mắn kiếm về một cái mạng, nhưng cũng sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Không dám tiếp tục tùy tiện mở miệng, mà giáo sư phản ứng càng nhanh hơn. Ở thủ hạ dưới sự che chở đúng lúc trốn đến công sự mặt sau. Đúng là không có bị thương, nhưng sắc mặt nhưng trở nên tái nhợt. Hắn không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ có người ngụy trang thành đạo tặc trực tiếp giết đi vào. Quả thực là gan to bằng trời. Phẫn nộ đồng thời cũng không nhịn được hoảng sợ. Tuy rằng không rõ ràng đột kích người là người nào, nhưng đối phương thương pháp nhưng ngoài dự đoán mọi người cường hãn. Dù cho có khói thuốc cách trở, nhưng như cũng có thể làm được đạn vô hư phát. Đặc biệt bên trong một khẩu súng chủ nhân, càng là cường hãn vô cùng. Quả thực chính là bách phát bách trúng. Mỗi tiếng súng nổ đều có thể mang đi một cái mạng. Tựa hồ nồng nặc khói thuốc hoàn toàn không có trở ngại bình thường. Giết người như làm thịt chó. Phảng phất từ địa ngục đến sát thần. Không ngừng thu gặt từng cái mạng người. Ngăn ngắn trong chốc lát. Ở đây đạo tặc cũng đã tổn thất quá nữa. Nguyên bản bởi vì Trương Chuẩn cùng Phủ Quang chết. Giáo sư cũng đã đem hơn nửa nhân lực phái ra đi truy sát hung thủ. Dẫn đến lưu lại đạo tặc không đủ 20. Tất cả nói đến rườm rà. Nhưng thực từ bom khói nổ tung đến tập người nổ súng bắn giết hơn nửa đạo tặc. Có điều chính là mấy giây thời gian. Nhưng ngay ở này trong nháy mắt, đạo tặc một phương đã bị giết chết không xuống 10 người. Cho tới con tin, thì lại ở tiếng súng vang lên trong nháy mắt liền ở bản năng cầu sinh điều động. Hết thảy đều ngoan ngoãn bò ở trên mặt đất. Quá tiếp cận nửa phút, khói thuốc mới hoàn toàn tán đi. Này nửa phút có thể nói là để một đám đạo tặc trải qua kinh hồn bạt vía. Nhưng mà chờ đạo tặc cho rằng rốt cục có thể báo thù rửa hận. Đem đối phương đánh thành tổ ong vò vẽ thời điểm. Bên trong thang máy cũng đã không còn đột kích người hình bóng. Liền ở tại bọn hắn ngạc nhiên thời điểm. Một đạo tiếng súng lại vang lên. Lập tức viên đạn từ một góc bắn ra. Một tên đạo tặc hét lên rồi ngã gục. Nhanh ẩn nấp, đạo tặc nhất thời thất kinh. Bác sĩ cùng giáo sư vừa tức vừa vội. Điên cuồng hô to, nổ súng, nhanh mở cho ta thương. Đánh chết bọn họ, quảng cáo. Hoắc Văn Tuấn cả người núp ở một cái bàn mặt sau. Trong tay nắm bắt một cái inox thia. Lặng lẽ từ một bên duỗi ra một đoạn. Dựa vào dưới đáy phản quang tìm kiếm đạo tặc vị trí. Lập tức đầu đều không lộ. Trực tiếp giơ tay một súng đem mục tiêu đánh gục. Đại sư cấp thương thuật ở tình huống như vậy phát huy làm người líu lưỡi uy lực. Đồng thời kỹ năng ESP cũng đang nhanh chóng dâng lên. Có điều khoảng cách thăng cấp vẫn như cũ còn kém một đoạn dài. Giờ khác này Hoắc Văn Tuấn cũng không tâm tư quan tâm kinh nghiệm. Giết tiến vào tự nhiên là Hoắc Văn Tuấn mọi người. Dựa theo kế hoạch bốn người mặc vào đạo tặc quần áo. Sau đó nghênh ngang mà đáp đi thang máy tiến vào phòng yến hội. Vàng thau lẫn lộn địa lợi dùng đèn màu đen trong lòng để đạo tặc thả lỏng cảnh giác. Tiện đà thừa cơ nổ súng. Kế hoạch không phức tạp, nhưng rất hữu hiệu. Đương nhiên, bom khói cũng cử đi tác dụng lớn. Đây là Hoắc Văn Tuấn sớm từ Long Cửu nơi đó đem ra. Hoắc Văn Tuấn, Lý Kiệt, cùng Vĩ ba người cường cường liên thủ. Vượt qua người ta một bậc thương pháp cùng thân thủ nhất thời đạt được vượt quá tưởng tượng chiến công. Dĩ nhiên ở chính diện mạnh mẽ tấn công bên trong trực tiếp áp chế lại đạo tặc một phương. Có điều những người này chung quy không phải phổ thông giặc cướp. Bắt đầu bị đánh một trở tay không kịp. Nhưng ở chết rồi một nửa người sau rốt cục hoàn lại hồn. Bắt đầu nổ súng phản kích. Trong lúc nhất thời, hai bên đánh túi bụi. Viên đạn bay ngang. Một đám người chất ôm đầu nằm trên mặt đất. Sợ hãi run lẩy bẩy. Hoắc Văn Tuấn một phương tuy rằng chỉ có ba người. Nhưng đều là cao thủ. Đối phương hỏa lực tuy mãnh, nhưng tạm thời mà nói còn có thể chịu nổi. Cũng thành công hấp dẫn lấy đạo tặc hỏa lực. Sau cái bàn, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt trầm ngưng. Đang đánh xong xuôi một băng đạn đạn sau lấy một tay nhanh chóng thay băng đạn. Sau đó vi hơi ló đầu ra. Giơ súng nhắm vào. Mục tiêu rõ ràng là cái kia ở đạo tặc bảo vệ cho vẫn như cũ đang sốt sắng địa phá giải chống trộm hệ thống người da đen máy vi tính chuyên gia. Ầm, một tiếng súng vang. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta. Ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi yêu thần lục. Cách chương.